Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 120, Chi Tử Đồng Học Bản Thân Công Lược. Cảm ơn Sabi, màu xanh lam sẫm bầu trời đêm như là một chương cự đại giấy vẽ. Một mảnh trong suốt mây xám, nhàn nhạt che khuất ánh trăng. Hứa Nam Chi hàm chứa một viên tây giữ mùi vị bánh kẹo. Nằm sấp viết lên bàn hôm nay nhật ký. Hôm nay là thứ bảy. Chính là nói, ngày mai chúng ta lại có thể gặp mặt nha. Đầu tuần tách ra sau. Ta thật khó chịu, ta cái này thằng ngốc. Rõ ràng nghĩ như vậy gặp ngươi. Thế nhưng là một câu đều nói không nên lời. Còn khóc lỗ mũi, thật là mất mặt. Ngươi viết cho ta thư. Ta lặp đi lặp lại xem. Ta đã có thể đọc ra đến rồi. Dài như vậy, thư đâu rồi? Ta thế nhưng không hề khó khăn liền có thể nhớ lại khởi mỗi cái câu. Mỗi cái dấu chấm câu. Ngươi nói thật nhiều chuyện trước kia. Rất nhiều ta không biết chuyện. Ta đều là ra mặt dày đi xem ngươi nói câu nói kia. Ngươi nói khi đó liền thích ta. Ta liền nhìn chằm chằm những lời này xem. Có thể xem cả ngày. Ta làm như thế nào cùng ngươi thân cận đâu rồi? Kỳ thật ta rất muốn bổ nhào vào ngươi ngực bên trong. Giống như con mèo nhỏ đồng dạng bị ngươi ôm. Nhưng ta như thế nào đều với không tới ngươi. Thế là liền ủ rũ ngồi dưới đất khóc lên. Ta còn không tính quá đần đâu rồi. Kỳ thật ta cũng có thể làm xong rất nhiều chuyện. Hai ngày nay tại cùng mụ mụ học nấu cơm. Ngươi biết không, trong nồi dầu nóng thật đáng sợ. Ta cho là ta như thế nào cũng không dám đem đồ ăn buông xuống đi. Nhưng là ta vẫn là buông xuống đi à. Liền có chút nhát gan. Vừa để xuống. Nhanh lên cầm nắp nồi che lại. Không còn dám mở ra. Thế là đồ ăn liền dán nha. Bất quá bây giờ ta đã không sợ. Chính là rau. Xanh xào khô cằn. Có đôi khi lại thêm nước nhiều lắm. Liền biến thành nấu rau xanh. Ta cần lại cố gắng luyện tập một chút. Ta siêu cấp thích ngươi mỗi ngày nói tiểu cố sự. Sau đó liền thật là sùng bái ngươi a. Nếu như đổi ta tới nói lời nói. Ngô, lúc trước có con thỏ trắng nhỏ. Nó là một cái đáng yêu mặt trắng đoàn. Trong lúc nó muốn ăn thời điểm. Mặt trắng đoàn nói. Xin đừng nên ăn ta. Không muốn ăn ta có được hay không? Ta cho ngươi hát một bài ca. Con thỏ nhỏ liền nói tốt. Sau đó tiểu cục bột liền bắt đầu ca hát. Tiểu bạch thỏ bạch lại bạch. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thích ăn củ cải cùng rau xanh. Nhảy nhảy nhót nhót thật đáng yêu. Tiểu bạch thỏ thực cao hứng. Sẽ không ăn tiểu cục bột. Có phải hay không siêu cấp ngu? Kỳ thật ta cũng là như vậy. Ta có muôn vàn mọi loại không tốt. Chỉ có một điểm tốt. Chính là thích ngươi, ta hôm nay nhìn một quyển sách, trên sách nói, mỗi người chết sau, lại biến thành một quyển sách, bị thu vào Thiên Quốc Thư Viện bên trong. Sách nội dung chính là người chết bình sinh, có người biến thành có tên, có người biến thành tiểu thuyết, có người biến thành thực đơn, có người biến thành bản đồ. Ta có thể đoán được về sau thuộc về ta quyển sách này nội dung. Hẳn là một bức tranh sách, họa đến cũng khó nhìn, nhưng họa đến tất cả đều là ngươi tương đương, Hứa Nam Chi khép lại sổ ghi chép. Lại lột một cọng cỏ dâu mùi vị bánh kẹo đưa vào miệng bên trong. Nàng bình thường không quá ưa thích ăn kẹo, nhưng ngẫu nhiên một lần viết nhật ký thời điểm ăn đường. Phát hiện một bên viết nhật ký, tâm tình tựa như trong miệng chua ngọt mùi vị đồng dạng. Liền yêu thích không nỡ rời tay. Thế là mỗi lần viết nhật ký đều phải ăn một viên đường. Hứa Nam Chi ngồi tại trước bàn sách. Thon dài xinh đẹp hai chân tại dưới mặt bàn thân thẳng. Đùi phải xếp bên chân trái bên trên. Trần trụi hai chân. Mũi chân nhi hoạt bát lắc a lắc. Vừa nghĩ tới ngày mai tỉnh ngủ chính là gặp mặt nhật tử. Nàng tâm tình liền đặc biệt xinh đẹp. Đã muốn bắt đầu lần thứ hai gặp mặt đâu. Lần này muốn biểu hiện được tốt hơn mới được. Hứa Nam Chi đem sổ ghi chép cất kỹ. lại lấy ra đến một trang giấy, bắt đầu viết ngày mai kế hoạch biểu. 1. Mặc một đầu xinh đẹp váy. 2. Trước tiên nửa giờ chờ hắn. 3. Hít sâu. 4. Nói với hắn, nguyên ra buổi chiều tốt. 5. Hít sâu. 6. Đem chuẩn bị xong tập tranh đưa cho hắn. 7. Hít sâu. 8. Kề hắn, tới gần một chút, lại tới gần một chút. 9. Hít sâu. 10. Dẫn hắn đi xem dưa hấu cùng chim én. 11. Khẩn trương đến đứng không yên, thừa cơ đụng vào hắn, muốn gắt gao nắm lấy hắn tay hoa rơi. Hứa Nam Chi kẹp lại. Thứ 11 điều không biết như thế nào viết mới tốt. Vừa nghĩ tới muốn đụng vào hắn, mặt liền thật là đỏ, nhẹ cắn môi, tay phải bút một chút lại một chút gõ tay trái mấu chốt. Nên làm cái gì bây giờ? Nhắm mắt lại cái gì đều không quản, buồn đầu đụng vào hắn lồng ngực bên trong. Không được, không được, nàng nhất định sẽ khẩn trương đến chết rơi. Mặc dù đổ vào hắn lồng ngực bên trong chết mất tựa như là một cái thực tốt đẹp sự tình, nhưng thật đổ vào hắn lồng ngực bên trong thời điểm, Chi Tử cảm thấy chính mình khẳng định liền không muốn chết. Nay một tuần lễ đến nay nghỉ ngơi, cùng lần trước gặp mặt làm nền, làm Hứa Nam Chi đối với ngày mai gặp mặt tràn đầy lòng tin. Hiện tại một lần nữa nhìn xem chính mình viết xuống kế hoạch. Thế mà lá gan lớn như vậy, ta nhất định là váng đầu. Hứa Nam Chi tự nhủ, cắn đầu bút rất là xoắn xuýt. Trải qua thời gian dài không tự tin lại xuất hiện, đem trước mặt điều thứ 8 cùng điều thứ 10 đều hoa rơi. Chỉ còn lại có không ngừng mà hít sâu, chờ tỉnh táo lại. Lại cảm thấy giống như kỳ thật cũng không có khó như vậy. Liền lại tại hoa rơi đầu thứ 8 cùng thứ 10 điều đằng sau đánh cái câu. Biểu thị có thể đi. Không được không được, suy nghĩ thêm một chút. Liền lại họa một cái xiên hào. Lại đánh cái câu, vẽ tiếp cái xiên hào. Rốt cuộc dũng cảm xuống tới. Giống như sắp tiến vào trong chảo dầu rau xanh đồng dạng. Nhắm mắt lại đánh cái câu. Sau đó mau đem kế hoạch biểu áp đến phía dưới gối đầu, không còn đi động nó. Chi Tử ngồi ở trên bàn sách ngẩn người, tay trái trông đỡ khuôn mặt nhỏ, tay phải cầm bút trên giấy vẽ vòng tròn. Trong lòng cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Không biết lúc nào, vở bên trên bò qua đến một cái nho nhỏ con kiến. Trên đỉnh đầu xúc giác dò xét, a dò xét. Thẳng tắp hướng vở bên cạnh bánh kẹo giấy bò đi. Chi Tử ánh mắt bị con kiến nhỏ hấp dẫn. Sau đó xử cái hư. Tại con kiến nhỏ bò trên đường họa một đạo làn ngang. Bút tích chặn đường đi của nó. Con kiến nhỏ tại làn ngang phía trước dừng lại. Chờ trong chốc lát, lại rẽ một cái tiếp tục tiến lên. Chi Tử lại xử cái hư. Tiếp tục họa làn ngang ngăn trở con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ quanh co khúc khuỷu tiến lên, lần lượt vòng qua làn ngang, mắt thấy là phải leo đến bánh kẹo trên giấy. Chi Tử liền vẽ một vòng tròn vòng, đem con kiến nhỏ nhốt lại. Lúc này ngươi không có biện pháp đi. Con kiến nhỏ quả nhiên tìm không thấy đường. Cái này vòng vòng như là phong bế tường đồng dạng, đem nó nhốt ở thế giới 2D bên trong. Chỉ là làm Chi Tử không nghĩ tới chính là, qua không đến 10 giây đồng hồ, con kiến nhỏ không thèm đếm xỉa, dẫm lên bút tích leo ra ngoài vòng vòng, thành công chạy tới bánh kẹo trên giấy. Nghĩ nghĩ, Chi Tử theo dưới gối đầu lấy ra kế hoạch biểu, một lần nữa đem thứ 11 điều viết lên. 11. Khẩn trương đến đứng không yên, thừa cơ đụng vào hắn, muốn gắt gao nắm lấy hắn tay. 12. Cái gì cũng không biết a viết xong đầu này. Nàng trái tim phanh phanh nhảy loạn, như là bên trong vòng một đầu nai con đồng dạng. Nai con cũng muốn giống như con kiến nhỏ đồng dạng, muốn ngạnh sinh sinh xông phá vòng vòng tựa như. Nàng lần nữa đem kế hoạch biểu áp đến dưới gối đầu, chui được trong chăn, nắm qua một bên gấu nhỏ ôm vào trong ngực. Trong đầu liền vẫn nghĩ cái kia hình ảnh, ánh mắt xuất thần, gương mặt xinh đẹp phấn hồng mê người, tay nhỏ tại gấu nhỏ trên bụng bắt a bắt. hai chân thon dài cũng quấy chặt cùng một chỗ, đụng vào hắn, gắt gao nắm lấy hắn tay. Tưởng tượng thấy hắn hai tay xúc cảm, tưởng tượng thấy da thịt nhiệt độ, tưởng tượng thấy hắn trong nháy mắt đó kinh ngạc biểu tình. Tưởng tượng thấy rừng sát ở bầu trời mây, tưởng tượng thấy theo gió đong đưa lá cây dưa hấu. Hai tay dùng sức, đều nhanh muốn đem gấu nhỏ ôm đến biến hình. Ngoài cửa sổ chim én phu thê tiếp tục phòng bên trong ánh đèn nhìn nhìn. Cảm thán một tiếng, nguyên lai tình yêu đều là bản thân công lược sản phẩm a. Điện thoại tin tức thanh tích tích vang lên, Chi Tử lòng bàn tay trong đều toát mồ hôi. Sờ khởi điện thoại đánh lái kêu kêu, Nguyệt gia, ta rửa sạch, Chi Tử, ân, ta cũng ở trong chăn bên trong nằm xong á. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN